từ chính sách tiêu không, nam nữ lưỡng phái, mấy em nam nữ, mấy con đồng nhi yên nhi. Ít ngày nữa tới đây được lễ hiệu hội yến như tiền, tất nhiên của Đức Phật mẫu là một điều. Hãy tới cái ngày mà lễ đó cũng như thế, 2-3 năm nay thì đạo bị khảo ra đạo một cách lạ lùng nói, và không biết sợ nó, nhưng mà gớm lắm. Cái đạo không có ma khảo thì không thiết thành đạo. Như thế đạo Đức Chúa Giêsu, nếu như thế không có bị một thiên hạ giết chóc bó buộc thì không có tới 2000 năm còn tồn tại như ngày nay. Đạo nào cũng vậy, từ cổ tới kim nó vẫn vậy, không phải là sợ nó được luôn. Còn nhớ lại khi qua bị đồ lưu lên hải ngoại, tất nhiên qua Madagascar đem ra một cái hải đảo ở trong Archipel de Comores, cứ dùng hải đảo khúng nó gì đem ra ở một cái cù lao. Những người mà bị đồ lưu theo lễ du qua là năm vị chức sắc thiên phong của hiệp thiên đại, 3 người cứu trung đại, 3 người họ bị khổ hạnh đau đớn, không biết trời trăng gì đâu hết, hết hồn hết vía họ đây rồi, họ làm như ngây như điên. Phải càng kháo càng khổ họ chừng nào, họ càng ngây họ chừng mấy. Và nói thật, nó đổ các giấc mà thù hận được bất kỳ cái gì để đổ trên lưng qua hết thảy, và phải chịu mọi đều hết thảy 5 năm 2 tháng gì. Cái khảo của họ, cái khổ não của họ không biết ai, họ phải đổ túc, họ đổ túc trên đầu qua hết thảy. Mai và ở từ tháng Uttam năm 1941 tới tháng 11 từ November đến nước sau này 44 nữa thì qua được, nó đem qua đi ra khỏi đó, ra khỏi chăng đó. Qua nói thiệt, qua đi ra khỏi căn chứ đâu cũng như thế, ra khỏi cửa địa ngục gì. Một cách mà họ làm khổ não một cách không thể tưởng tượng được. Thì này, và đến và dùng thần nơi cửa, nơi người quốc đây, nó chẳng phải như hồi buổi đó, nhưng mà nó được quá trình của đổi khảo và chịu khổ hạnh trọn gần 2 năm nay được ở tại đây. Nếu như bằng như không có cái khối đức tin vĩ đại của đạo thì qua tới năm 1945 của anh, buông xa qua chưa có tới gì đây. mới em biết. Cái Ma Khảo là cái quan khiên người trước của mình lưu lại, còn mỗi cá nhân của mình được lưu để lại, mà nó thành khối nó ra, nó chồng chọc lên, nó mới ra là Ma Khảo. Khảo đạo là gì? Nếu cái khối đức tin của mấy em mà tụ lại làm thành một khối trực tinh rắn thì chẳng khác gì như thế cái ta thiên kia để dùng động một bao phủ đỡ cái tổn thương của thiên liên của nó khả vật nó đánh mình. Ở đây cái tầng lòng thiên của mấy em bỡ quá thì bỡ đâu, mình chống cự ngược lại nó không nổi, yếu ớt lắm, thành ra khổ hạnh mình nhiều. Mấy em nhớ tại sao mình ra có non nước gì và nói chuyện năm 1954 qua đi Pháp, đang đi qua Geneva, đang đàm quan sát viên của hội nghị, đi cả chức sắc thân không, một phái đoàn vậy. Qua bên ăn ở mất mỏ quá, nhà hàng ở một ngày thứ 3.000 bạc, hai cái phòng không có gì hết, còn ăn uống không có gì hết, mà nó mất mỏ không có thể tưởng tượng được. Chứ phải mình có nấu ăn á thì nó đỡ một chút. Này ăn nhà hàng đó mình ăn chay, không có phải như thế đồ ăn của họ đó, ăn không ra những gì cả, gì dễ thải mình mất quá. Và thấy vậy qua mới tưởng tới cho mấy người mà chức sắc thân phong sẽ đi hành đạo bên đó, nhất là để sanh Ngô Khai Minh đó. Và mới tính qua làm cái văn phòng ở bên đặng cho hành đạo, có bề thế nó ở được, nó ăn được, nó an thân được, chức sắc nào tới có thể an thân được. Đòi 5 tỷ quan, tức nhân 500 ngàn đồng. Thì qua lấy cái số tiền mà đi buôn bạc, đi qua bến đó, rồi đổi được tiền quan đó. Cái cách điệu của nó làm sao đó thì không biết. Nó đổi tiền đó ra rồi mới lợi. Quan mới lấy tiền số lợi đó, có trả trước cho người chủ cái 3 căn nhà đó, 1 tỷ quan, tức như 100 ngàn đồng, còn thiếu là 400 ngàn đồng. Và tạo cái gánh khổ não đó cho mẹ Thuận, tức như cô ba đó, mới đi có mình nó thì là tín đồ thôi, còn bao nhiêu là chức sắc hết, sợ nói mình có làm gì đây rồi. Cái người mà chức sắc thân phong đứng nâng mình thừa dịp đó mình làm đạo, hay là mình lợi dụng cái phương thế của hồi mình đi qua đó là mình làm cái mình chỉ đón đạo mình bên đó, mới để cho mẹ Thuận, tất nhiên của ba đó, đứng làm chủ. Đến về rồi hội thánh lo 4 triệu quan kia, này hội thánh không lo gì hết, không có cho một đồng xu. Cô ba phải chạy tầm chạy sở, trả thêm 4 triệu của anh nữa. Cho đủ không thôi thế, mình tới ngày kỳ hạn của nó, mà trả không đủ số tiền đó thì mất luôn 1 triệu của anh của mình trả từ trước. Hồi đó đi qua bên thì tính đó thì tưởng là của Đạo, làm đang làm văn phòng của Đạo. Cái gì của anh bỏ sủi đó, cô ba sợ mất tiền quan đó, chạy tầng chạy sở lo đặng trả, không phải nội một 4 triệu quan đâu mà thôi, mà còn phải sắm bàn tủ ghế đặng ở trong ba căn phòng hết 500.000 quan, tức như là 50.000 đồng của mình đó. Rồi giao luôn lại bến cho lấy xanh Ngô Khai Minh làm văn phòng nó bến. Nó ở sao không biết. Mình không trả tiền nước, tiền đèn gì hết. Tới 2 năm nó đòi cái 500.000 đồng, 500.000 quan nữa. Vì tiền mà chi phí thì tiền nước, tiền đèn. Ở bến nó gửi